Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, hộ khách đồng Lý Tâm. Đứng tại Chu Lập Hải lập trường tới nói, dùng số cách làm hắn thấy là không đắc tội hộ khách. Nếu như không dùng số, hộ khách giao nhận Chu Kim, nếu như cuối cùng thật toàn bộ thuận mua. Như vậy thế tất sẽ có tương đương một bộ phận hộ khách không có cách nào mua được nhà. Như vậy bọn này hộ khách trong nháy mắt liền sẽ bởi vì phẫn nộ mà bắt đầu công kích hạng mục, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Sau đó lại nghĩ bổ cứu coi như khó càng thêm khó. Cho nên hắn không thể nào hiểu được Trần Tấn yêu cầu hắn kiên quyết không dung số cách làm. Trần Tấn gặp hắn ánh mắt bên trong tràn đầy ủy khuất, không khỏi cười một tiếng nói, kỳ thật ta làm như vậy là vì không đắc tội hộ khách. Cáp, Chu Lập Hải một mặt mộng bức nhìn xem Trần Tấn, có chút lý giải không thể. Trần Tấn lắc đầu khẽ thở dài, người không có làm việc vụ một tuyến dạo qua là không có cách nào trải nghiệm hộ khách cảm giác này. Hắn hỏi tiếp, cái gọi là dung số, đối mặt chính là tất cả nhận chủ hộ khách. Cái này không sai a? Đúng a, tất cả mọi người giao tiền, đương nhiên cùng một chỗ dung số. Chu Lập Hải đương nhiên nói. Trần Tấn lại nói, thế nhưng là tất cả mọi người giao tiền nhận chu, dựa vào cái gì liền muốn để giao không đến hào hộ khách gánh chịu cái này loại tâm lý chênh lệch đâu? Cái này, Chu Lập Hải lập tức nghẹn lời. Đây là hắn xưa nay không từng suy nghĩ qua phương hướng. Hắn suy tư nửa ngày, vẫn không thể nào hiểu được Trần Tấn nghĩ biểu đạt chính là cái gì. Đành phải lúng túng nói, Trần Tổng, ngươi vẫn là nói thẳng đi. Nói thật với ngươi, ta lão Chu đời này không chút vì phòng ở thao qua tâm. Chân thể sẽ không được ngươi nói loại kia đồ chơi. Đây không phải đồ chơi. Trần Tấn chân thành nói, là đồng Lý Tâm, hiểu chưa? Nếu như bây giờ vẫn là đi năm hoặc là năm trước giá thị trường, ngươi đừng nói là dung số, ngươi liền xem như đem dung số phòng giam đều xuất ra đi bán, ta cũng sẽ không nhiều nói câu nào. Bởi vì vào lúc đó, mua không được nhà hộ khách sẽ chỉ cảm thán mình thời vận không đủ, cũng sẽ không đi ngược chiều phát thương sinh ra cái gì lời oán giận. Rốt cuộc toàn thế giới đều làm như vậy. Người bán thị trường hiện thực liền là như thế, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trần Tấn thở dài, ta có thể cá với ngươi, ngươi ngày mai dám dung số, đều không cần đến hậu thiên. Xế chiều ngày mai chúng ta tiêu thụ bán building chỗ liền có thể bị nện nát. Bởi vì trước mắt là người mua thị trường, chúng ta nhất định phải chiếu cố hộ khách nhóm cảm xúc. Một lần phòng náo tổn thất hết danh dự, ngươi coi như lại nện mấy ngàn vạn tiền quảng cáo xuống dưới, đều chưa hẳn có thể bù đắp lại. Chân chính tiêu thụ, ngươi dù sao cũng phải đứng tại hộ khách góc độ đi cân nhắc vấn đề. Chu Lập Hải khổ sở nói, thế nhưng là Trần Tổng, chiếu hôm nay tình huống này đến xem, thực tế nhận chủ hộ khách khẳng định sẽ lớn hơn chúng ta lần này bắt đầu phiên giao dịch nguồn. Phòng số lượng A. Làm sao bây giờ? Thuận thế dẫn dắt thôi. Trần Tấn cười nói, ngươi nha, liền là nhìn vấn đề tầm mắt không đủ cao. Công trình bộ báo cáo ngươi xem qua rồi sao? Ngạch tương đương còn không có. Hai ngày này không tất cả đều bận rộn bắt đầu phiên giao dịch sự tình nha. Chu Lập Hải chê cười nói. Trần Tấn nói, dạng này, nhận chủ cho tới hôm nay buổi chiều 6 điểm tính đến. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch đồng thời, trọng điểm học khu phòng, quảng cáo cũng có thể đổi lại. Sau đó ngươi muốn đích thân nhìn chằm chằm. Nếu như ngày mai thật thủ mở bán sạch, đối với tin tức tới nói khẳng định là lợi tin tức tốt. Mà ngươi phải lập tức lấy Hải Thịnh công ty giám đốc danh nghĩa. Tuyên bố trong một tuần thêm đẩy một tòa tân phòng nguyên. Đã nhận chủ lại không có thể chọn mua. Đến phù hợp nguồn phòng hộ khách, có thể lựa chọn lui về nhận chủ kim hay là lấy đồng dạng ưu đãi. ưu tiên chọn mua thêm đẩy nguồn phòng. Rõ chưa? Nhất định phải bảo đảm là bán sạch mới có thể lấy tuyên bố cái tin tức này. Trần Tấn lần nữa dặn dò. Chu Lập Hải sững sờ, vội nói, nhưng kia tòa nhà dự bán chứng còn không có lĩnh suất đến a. Ngày mai lại là chủ nhật, chủ thể kết cấu đã đạt tới tầng 3, phù hợp dự bán tiêu chuẩn, dự bán chứng ta sẽ làm định. Trần Tấn tùy ý nói, bởi như vậy, không có chọn được phòng ở Thuận mua hộ khách, ngược lại có ưu thế. Đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu. Chu Lập Hải cuối cùng thở dài một hơi, đến bây giờ hắn cũng trở về qua tương lai, vẫn thật là Trần Tấn nói chuyện như vậy. Trần Tổng, người không hổ là tự mình làm nghiệp vụ xuất thân nha. Chu Lập Hải nịnh nọt nói, đối hộ khách tâm lý nắm chắc quá chuẩn xác, cũng không hoàn toàn là. Trần Tấn cười nói, thêm đẩy nguồn phòng, thế nhưng là chuẩn bị tăng giá. Tăng giá? Chu Lập Hải kinh hỉ nói. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, đó là đương nhiên nha. Thủ đẩy nguồn phòng bị Trần Bắc Hổ tên phá của này định giá thấp như vậy, phía sau phòng ở không tăng giá, hạng mục này mới có thể kiếm mấy khối tiền. Kia, tăng tới nhiều ít? Chu Lập Hải hưng phấn nói. Với hắn mà nói, không có cái gì so tăng giá tốt hơn sự tình. Báo cáo chuẩn bị giá 22.000 mét vuông. Bởi như vậy, phía trước Thuận mua hộ khách sẽ chỉ cảm thấy mình đã kiếm được, mà phía sau tới hộ khách cũng sẽ bởi vì thủ mở bán sạch mà đối chúng ta Phượng Hoàng Thành tràn ngập lòng tin. Giá cả sao? Trọng điểm học khu phòng đáng cái giá này? Trần Tấn ngạo nghễ nói. Nhưng Chu Lập Hải vẫn còn do dự nói, lập tức chướng 7.000 khối đơn giá. Ngươi cái gì nha? Không độ cao giá cả ngươi đánh như thế nào gãy? Trần Tấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiếp xuống nhận chù liền không có ưu đãi. Ưu đãi tất cả đều bắt trên tay chính mình. Về sau Thuận mua hộ khách, tổ hợp vay 9 gãy, thuần công quỹ vay 88 gãy, thương nghiệp vay 87 gãy, duy nhất một lần trả tiền 85 gãy. Trần Tấn nói, tính như vậy, liền xem như tổ hợp vay, đơn giá cũng không đến 2 vạn, không đến 2 vạn trọng điểm học khu phòng A, toàn bộ Đông Giang thành phố ngoại trừ Lương Sơn văn hóa thôn. Chúng ta liền là độc nhất hào, mà lại là chủ thành khu. Hắn nhắc nhở đến nơi đây, Chu Lập Hải không thể minh bạch hơn được nữa, đến liền thật là ngu đần. Hắn liên tục không ngừng gật đầu nói, Trần Tổng, cao hoa, thật sự là cao, đừng vuốt nịnh bợ, đi nhìn chằm chằm một điểm đi. Trần Tấn phất phất tay đuổi Chu Lập Hải, mình cũng tại tiêu thụ bán building xử lý bắt đầu đi loanh quanh. Đầu óc đồng thời cấp tốc vận chuyển, Phượng Hoàng Thành đầu mở 312 phòng nguyên bên trong, có 156 bộ 89 mét vuông, 78 bộ 110 mét vuông cùng 78 bộ 148 mét vuông. Nếu như tất cả đều dựa theo 15.000 tả hữu quân giới thành giao, như vậy chí ít sẽ có 5 ức trở lên thành giao chán. Dựa theo hắn tại Hải Thịnh công ty cùng Vạn Vũ cổ phần của công ty tính toán, liền có thể mang đến cho hắn 17.495 điểm tích lũy. Mà hắn tại tìm tòi đạo Diệp Thanh Kiến cái này vạn phần hộ khách về sau, còn thừa lại 46.527 điểm tích lũy. Hai lần tăng theo cấp số cộng, mới bất quá 64.022 điểm tích lũy. Cách 10 vạn điểm tích lũy còn kém xa nha. Nhất định phải tăng thêm Kim Bắc Đại Hạ Thành giao mang tới điểm tích lũy, mới có thể góp đủ 10 vạn điểm tích lũy. Nhất định phải. Hắn vừa nghĩ đến cái này, đạo Diệp Thanh Kiến điện thoại liền đến. Trần Tấn lập tức liền nhận. Chỉ nghe đạo Diệp Thanh Kiến nói, Trần tiên sinh ngươi tốt, chúng ta xã trưởng máy bay cũng nhanh đến Đông Giang thành phố, ngươi nhìn có phải hay không? Không có vấn đề, tất cả tiếp đãi ta tất cả an bài xong, hiện tại lập tức xuất phát đi phi trường đón máy bay. Trần Tấn đồng ý, cúp điện thoại về sau. Hắn lại liên tục đánh ra hai điện thoại, thông chi đến người, rốt cuộc đã đến. Trần Tấn cuối cùng ám đạo, căn cứ đạo Diệp Thanh Kiến cùng bọn hắn Tasakan xã trưởng gọi lên liền đến tích cực thái độ để phán. Đoạt, Trần Tấn đoán chừng khoản giao dịch này được hay không được. Nói không chừng trong hôm nay liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN